Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 919, phim khoa học viễn tưởng. Cột mốc lịch sử. Lục Viễn Weibo mở đầu phát một cái hư hư thực thực lời nói thành khẩn lời nói. Bọn họ không phải thiên tài, cũng không phải minh tinh, càng không phải đại nhân vật gì. Bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông hài tử. Làm các võng hữu nhìn đến những lời này, đặc biệt là một ít làm cha mẹ các võng hữu nhìn đến những lời này về sau, trong tâm đều mang theo một tia cảm xúc. Bọn họ phảng phất nghe được một tiếng cộng minh. Một ít tại Hoa Hạ có chút thành tựu phụ thân nhóm càng là cảm thấy cảm nhận được Lục Viễn thâm ý. Đúng vậy, nếu bọn họ ở tại Lục Viễn lập trường thượng giảng nói, bọn họ xác thực không hy vọng con gái của mình quá sớm mà bộc quang tại công chúng tầm nhìn. Rốt cuộc bại lộ quá sớm thật sự là bất lợi với bọn nhỏ trưởng thành. Lục Viễn hài tử, cái danh này là một cái khá vô cùng quang hoàn. Bọn họ sinh ra tương đương với vạn chúng chú mục, tương đương với hào quang rực rỡ. Nhưng đồng thời nếu làm không tốt, sẽ biến thành một cái nhãn dán trên người bọn hắn cả đời, làm cho bọn họ cả đời đều sinh hoạt tại Lục Viễn dưới cái bóng. Rốt cuộc, bọn họ muốn vượt qua Lục Viễn thành tựu thật sự quá khó khăn. Cái này làm cho các võng hữu có một tia cảm động lây cảm giác. Theo sau, bọn họ nhìn về phía dưới. Cái này sự tình có thể là trọng điểm, cũng là phi thường muốn. Ta cần muốn các ngươi hỗ trợ một chút. Làm các võng hữu nhìn đến cái này thời điểm, bọn họ trong tâm đột nhiên căng thẳng. Lục Viễn trước nay đều không có tại bên trên Weibo tóc qua cùng loại cần giúp. Thật chẳng lẽ gặp gỡ chuyện gì? Từ từ, có thể làm Lục Viễn tự mình tại bên trên Weibo kêu gọi trợ giúp sự tình rốt cuộc là cái gì sự tình? Khó nói, toàn bộ thế giới muốn phát sinh cái gì gợn sóng sao? Nhưng là, khi bọn hắn lại tiếp được đi xem thời điểm, bọn họ biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Ân, ta tại Hollywood khoa học viễn tưởng phim điện ảnh cấp độ sử thi, Star Wars. Sắp tại 1 tháng 11. Lần đầu, cái này chính là một bộ điên đảo đại trường hợp phim khoa học viễn tưởng. Ta tin tưởng, nó sẽ là phim khoa học viễn tưởng một tòa để cho người ta hưng phấn cột mốc lịch sử. Đồng thời, 1 tháng 11, R bản cùng Hoa Hạ đem hội họp ánh hai bộ manga anime. Một bộ manga anime là Bleach, một khác bộ manga anime là Naruto. Đều là nhiệt huyết đề tài loại hình, hoàn toàn có thể siêu việt The Mech, bộ này manga anime tồn tại. Ngoài ra, Hoa Hạ còn có một bộ chúng ta, Viễn Trình, tự mình luyện chế động vẽ. Bộ này động vẽ tên gọi, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia. Cái này chính là một bộ. Các bạn, kể trên những cái này tác phẩm thật sự là không có bao nhiêu chú ý điểm. Hơn nữa ở trên mạng căn bản không có cái gì tương ứng nhiệt độ. Lòng ta bên trong vạn phần nôn nóng. Xem này nhiệt độ tình huống. Những cái này tác phẩm khả năng muốn nằm liệt giữa đường. Tất cả mọi người không đành lòng nhường một ít tác phẩm xuất sắc bị mai một đi. Cho nên, ta hy vọng mọi người giúp đỡ chú ý một chút. Thiếu thảo luận mặt khác lòe loẹt đồ vật. Nhiều thảo luận tác phẩm. Ân. Người tốt một đời người bình an. Đúng rồi, thanh minh một chút. Đây là ta Lục Viễn duy nhất một lần làm ơn mọi người. Đây không phải là quảng cáo. Cũng không phải tuyên truyền. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Khi tất cả người nhìn đến sau tục những văn tự này. Đặc biệt là làm Lục Viễn nói rõ đây không phải là một lần quảng cáo về sau. Quốc tế các võng hữu trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Sau đó, ngoạn tao, như vậy rối loạn, cầm ta eo đều lóe. Nhị cầu tử, người mẹ nó, đánh quảng cáo liền đánh quảng cáo. Không nên dối trá như vậy hảo sao? Nhị cầu tử, ta chú ý, ta thảo luận còn không được sao? ngươi không cần vô liêm sỉ như vậy. Thật sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụt, khạc, khạc, khụ, cái này Lục Viễn, ngươi này thân phận, ngươi cái này, ngươi là một cái thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia a. Ngươi âm nhạc thành tựu không người có thể so sánh a. Ngươi cái này, khạc, khạc, mới vừa uống một ngụm cà phê An Vĩ khi thấy Lục Viễn cái này Weibo về sau trong nháy mắt liền phun, theo sau chính là một trận liên tục bị cà phê sặc đến ho khan. Cuối cùng, An Vĩ thật sâu mà thở ra một hơi, mặt lúc xanh lúc tím, liền tính hắn minh bạch Lục Viễn trước nay đều không đi tầm thường lộ. Nhưng là một màn này, cũng mẹ nó thật sự là không đi tầm thường lộ đi. Ngươi một cái thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia, đỉnh cấp âm nhạc sáng tác người, ngươi mẹ nó, như vậy giả trang đáng thương thật sự hảo sao? Hơn nữa, ngươi nói tác phẩm của ngươi muốn nằm liệt giữa đường, ta sao không tin đâu? Người này, thật là, ta có thể có điểm đế tuyến sao? Ngoặc kép, làm An Vĩ rốt cuộc tỉnh táo lại về sau. Hắn cuối cùng vẫn là cầm Lục Viễn Weibo nội dung cấp đăng lại hơn nữa nhấn cái like. Chính là tâm tình, có chút bị chán ghét cảm giác. 1/11 rạng sáng 4 giờ, Lục Viễn tác phẩm muốn nằm liệt giữa đường. Lục Viễn khẩn cầu mọi người chú ý hắn tác phẩm. Lục Viễn đối tiêu, The Mac, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn cái này một hồi không biết xấu hổ quảng cáo chung quy là phi thường có hiệu quả. Không đếm được loại này tiêu đề trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quốc tế hệ thống. Các võng hữu thiệt tình bắt đầu có chút giờ khóc giờ cười. Từ Lục Viễn, Titanic bắt đầu oanh tạc toàn thế giới tin tức về sau, Lục Viễn tại trái tim tất cả mọi người bên trong hình tượng trong nháy mắt liền trở nên rất cao lớn. Thậm chí cao lớn không thể chạm đến, phảng phất giống như thần thánh nghiêu bức tồn tại, bọn họ đồng thời cũng cảm giác được chấn động. Bất chi bất giác bên trong, bọn họ cảm giác Lục Viễn đã cùng lúc trước cái kia Lục Viễn đã hoàn toàn khác nhau. Phảng phất một cái chớp mắt ở giữa liền thăng hoa, bước lên nhân sinh đỉnh phong giống nhau. Nhưng là, cái này một hồi Weibo nội dung xuống dưới, mọi người đột nhiên ý thức được nhị cầu tử vẫn là cái kia nhị cầu tử. Vẫn là cái kia thích đánh quảng cáo nhị cầu tử. Lớn hơn nữa danh khí, lại nghiêu bức bức cách, cao cấp nữa quang mang vạn trượng đều ngăn cản không được Lục Viễn. Một đợt này quảng cáo dưới, Lục Viễn những cái này tác phẩm nhiệt độ rốt cục vẫn phải liên tục tăng lên. Bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu lên tới hot search nhiệt độ bảng trước 5. Khoảng cách nhiệt độ trước 4, buổi diễn của Chu Mần, Tuyển Một Góc, đã không xa. Làm hướng dương dâng lên thời điểm, từ trước đến nay một mực đều là phi thường chính phái ban ngành liên quan Weibo đột nhiên đăng lại. Lục Viễn đoạn này Weibo, hơn nữa đặc biệt cầm, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia, bộ này động vẽ bìa mặt treo ở phía chính phủ võng trạm trang đầu bên trên. Hoa Hạ mỗi cái đại học rào võng trạm cùng Weibo cũng đăng về, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia bìa mặt, đồng thời mỗi gia học giáo tuyên bố chuẩn bị hoa một tiết giờ dạy học ở giữa tổ chức mọi người cùng nhau đi xem bộ này động vẽ. Làm thấy một màn như vậy về sau, các võng hữu trái tim trong nháy mắt run lên. Đây là tình huống gì? Bộ này, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia, động vẽ nói chính là cái gì? Năm 2005, 1/11, Lục Viễn xuất đạo năm thứ 3. Năm thứ 3 đây tuyệt đối là điên cuồng một năm, đặc biệt là cuối năm. Người căn bản không biết loại điên cuồng này quyền thống trị khủng bố đến mức nào. Nói không khoa trương chút nào, Lục Viễn xuất đạo 3 năm thời gian, đều có thể kêu Lục Viễn năm Hoa Hạ. Các tin tức lớn nhiệt độ trên bảng xếp hạng toàn bộ đều là Lục Viễn tin tức. Nước Mỹ các tin tức lớn cũng tranh tương báo đạo Lục Viễn đầu này quảng cáo Weibo. đi tại nước Mỹ trên đường cái, người có thể nhìn đến rất nhiều ăn mặc, tu đóp, chế phục người trẻ tuổi đi qua tại đám người. Chi chung, mỗi cái đại rạp chiếu phim toàn bộ đều là xếp hàng chờ xem, Star Wars, mê điện ảnh. Los Angeles quảng cáo đoàn phim lục viễn hai bộ điện ảnh chính tại như hỏa như đồ tuyển nhân vật. Còn có một chút, tiểu biên kịch, là những nhân vật này lượng thân định chế bối cảnh cố sự. Mà ta phi thường vinh hạnh, ta có thể thành là thời đại này chứng kiến người. Đương nhiên, càng vinh hạnh chính là, ta có thể viết hắn thần thoại. Ta ý thức được, cũng thừa nhận đó cũng không phải hắn thần thoại chung kết. Hơn nữa là hắn thần thoại bắt đầu. Ít nhất, vào lúc này, ta vô pháp tưởng tượng kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh nhiều điên cuồng sự tình. Ở chỗ này, ta muốn nói một chút lục viễn một cái khác chức nghiệp. Có lẽ, hắn là trên thế giới này đứng đầu nhất hãng quảng cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nước Mỹ buổi sáng, ăn xong điểm tâm con thấy được tin quốc tế toàn bộ đều là về lục viễn tin tức về sau. Hắn cảm xúc hơi sâu. Theo sau, còn hết sức chăm chú tại lục viễn chuyện, bản nháp bên trên viết xuống một đoạn như vậy lời nói. Viết thời điểm, hắn cảm giác mình hai tay tựa hồ đều đang không ngừng mà run run. Làm viết xong về sau, hắn thật dài mà phun ra một hơi. Này thật là một cái điên cuồng thời đại. Nằm mộng cũng không nghĩ tới điên cuồng thời đại. Như vậy, tại đây loại điên cuồng như vậy nhiệt độ tuyên truyền bên dưới. Lục viễn điện ảnh, hắn manga anime rốt cuộc sẽ sinh ra bao lớn khủng bố thành tựu đâu. Star Wars, sách lần đầu. Thompson lòng mang tâm tình kích động, sớm mà ngồi ở phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim ngồi đầy người. Hắn nghe được đếm không hết kích động tiếng thảo luận. Sở hữu mê điện ảnh nhóm tiếng thảo luận chỉ có hai cái. Một cái là Star Wars, một cái là Lục Viễn. Lục Viễn mấy câu nói kia, đặc biệt là nó sẽ là phim khoa học viễn tưởng một tòa làm người hưng phấn cột mốc lịch sử thật sự. Là quá ốc động lòng người tâm, từ trước đến nay đều là phá kỷ lục Lục Viễn. Sẽ nói ra này phiên lời nói, như vậy đại biểu cho cái gì đâu? Đại biểu cho dã tâm bừng bừng, đại biểu cho điên cuồng. Đại biểu cho, thậm chí, Lục Viễn là nhìn chằm chằm nước Mỹ bốn bộ điện ảnh phòng bán vé xếp hàng thứ hai danh, Titan, Monster, bằng không, còn có thể có mục đích gì? Thompson nghĩ đến cái này thời điểm, chẳng những linh hồn đang run rẩy, thậm chí cảm giác mình nhiệt huyết cũng đồng dạng ở mãnh liệt. Titan Monster, cái này, chính là cấp quan trọng tồn tại a. Lâu lần biểu tình thực nghiêm túc, hắn đồng dạng cũng ngồi tại phòng chiếu phim chờ đợi, Titan Monster, bắt đầu. Hắn bị Lục Viễn trong lời nói cuồng vọng chỗ hấp dẫn. Người trẻ tuổi này, hắn rốt cuộc muốn dựa vào cái gì siêu việt, Titan Monster. Hắn nói này phiên lời nói, thật sự xứng đôi dã tâm của hắn sao? Lâu lần không biết, nhưng là, hắn thực chờ mong. Hắn phảng phất thấy được một vị khiêu chiến người chính nhìn chằm chằm vị trí của hắn. Tuy rằng, bộ phim này là Thompson chụp, nhưng, Thompson tại lâu lần trong lòng tồn tại cảm thật sự là quá thấp. Quá cuồng vọng đi, người này thật sự, hắn có tư cách gì khiêu chiến, Titan Monster. Hắn, chấm ngoặc kép, tuy rằng Lục Viễn trước này cũng không có nói hắn muốn khiêu chiến. Titan cự đầu. Nhưng là, Wilson xem xong Lục Viễn Weibo nội dung về sau, tâm hắn bên trong chính là nghĩ như vậy. Hắn vô ý thức nói Lục Viễn cuồng vọng, nhưng là, nói một chút, Wilson đột nhiên trầm mặc. Hắn phát hiện, Lục Viễn thật là có cuồng vọng tư bản. Cho nên, Wilson đột nhiên bắt đầu không tự tin lên. Khó nói, Star Wars, thật sự có thể siêu việt. Titan Monster. Không thể nào đi. Từ từ. Thượng đế a, bộ phim này đều còn không có lên ánh đâu. Ta như thế nào có loại cảm giác này? Ta có phải hay không?